Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, reng, ra chơi rồi, căn tin thôi, đi, nói nãy giờ khô hết mồm, Linh chỉ chờ có thế nhanh tay kéo nó chạy với vận tốc tên lửa ra căn tin. Mồm như súng liên thanh, cả tiết không nghỉ, tao phải nể mày nuông, chuyện, tao mà lại, lúc nào băng đạn trả phun, ha, ngồi đây nhá, tao ra mua mì với nước, nói rồi nhỏ chạy biến ra quầy chen chúc để mua đồ. Đấy, có phải nhỏ kia không, mặt dày thật vẫn vác mặt đi học được à, SS1. Xuyệt, nói bé thôi, nó nghe thấy giờ. Nghe nói anh Khang vẫn bênh nó lắm, nó còn quyến rũ Long Thiên Quân là ba hot boy mới chuyển vào để về phe nó đấy, chơ chẽn thật. SS2, sao phải nói bé, nó giờ chẳng là thá gì đâu, anh Khang bênh nó cũng vì nể tình cũ thương hại nó thôi, hừ. Thế mà nó cứ tưởng anh còn yêu nên mới vênh váo thế. SS1, nghe bảo vì ghen tị với Thiên Di được anh Khang yêu mà nó đã bắt nạt dọa đánh Di nữa mà. Thâm độc thật, SS2, thật sao, trông mặt cũng đâu đến nỗi. SS3, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn mặt ngây thơ vậy thôi chứ nghe nói làm thêm ở ba đấy, còn giao du với bọn lưu manh đầu đường cơ mà. SS1, thật đáng kinh tởm, sao nhà trường lại để loại con gái dơ bẩn như thế học ở đây được chứ? SS3 tức giận nói. Nó nghe thấy hết, nói là thì thầm nhưng cả căn tin có thể nghe thấy hết được câu chuyện của ba nhỏ. Nó vẫn lặng thinh cười khẩy, đúng là học cái trường này không muốn kiếm chuyện cũng không được, thật muốn làm người khác bùng cháy mà cuộc đời nó trước giờ đi học trường nào cũng làm vương. Thế mới nhanh bị đuổi học, từ giờ nó mặc kệ lời đe dọa của mẹ, không thể nhịn mãi được, nó phải cho cả trường biết. Nó, là ma vương, ha, bọn mày vừa nói gì, loại con gái dơ bẩn là sao? Bọn mày tưởng mình hiểu rõ nó lắm à, câu nào phát ra cũng đều. Nghe nói, không chứng kiến thì biến dùm tao. Linh đã đứng trước bàn ba nhỏ lúc nãy tức giận nói, trên tay vẫn còn bưng khay thức ăn với hai cốc coca. Hừ, tưởng ai, hóa ra là mày, bênh nhau à, cùng một ruột với nó cả thôi. Ba nhỏ mới đầu giật mình nhưng khi nhìn lên thấy Linh liền khinh bỉ ra mặt. Mày, nhỏ Linh tức giận định cho bọn kia một trận. Rào, ấy xin lỗi các bạn, nhỏ bạn mình bị run tay từ bé, hễ tức giận là tay cứ run cầm cập ấy, các bạn bỏ qua nhá. Nó đi đến cạnh Linh lấy tay hất cả khay thức ăn Linh đang cầm xuống bàn ba nhỏ làm nước bắn tung tóe vào người cả ba. Con danh kia, mày cố ý phải không? Nhỏ đầu tiên vốt sạch mì trên mặt tức giận đứng lên quát nó. Há, nhìn ba nhỏ kia, ha ha, thế này mới gọi là dơ bẩn đấy. Há, Linh mới đầu bất ngờ nhưng cũng ôm bụng cười khi thấy mặt bọn kia. Mày thích cười trên nỗi đau của người khác, ha, nó lườm Linh vì lần nào cũng thấy nhỏ bắt lỗi người khác rồi moi móc ra mà cười, và nó cũng từng là nạn nhân của nhỏ, à tao, hì, Linh ngại ngùng gãi chán, bọn mày điếc cả với nhau à tao vừa hỏi bọn mày đấy. Nhỏ kia thấy bị bơ tức giận quát lên, nói bé thôi, động tí quát ầm như lên cơn, nó ngoáy ngoáy lỗ tai nhăn mặt khó chịu. Mày, nhỏ kia định giơ tay lên đánh nó thì bị nó túm chặt hất mạnh tay ra, do mất thăng bằng với lực hơi mạnh làm nhỏ kia bị ngã rúi rụi xuống đất. Ô, há, trông kìa, há, yếu còn ra gió, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ Linh lại được fan ôm bụng cười. Chàng, mày lại làm gì thế? Mày, lại đi bắt nạt người khác à? Đúng lúc đấy Khang cùng Quân và Thiên bước vào, nhìn thấy nó đẩy nhỏ kia ngã, Khang tức giận lên tiếng. Ha, nó không nói gì chỉ cười khẩy, nhỏ kia thấy Khang bênh mình thì mừng thầm cố gắng khóc to hơn. Khang, tại ba nhỏ này, mày không phải bênh nó nữa, lần này chính mắt tao nhìn thấy. Tao, giờ đã thực sự tin gì? Linh đang định nói thay nó thì bị Khang chặn họng, thấy chưa, nó có thèm nghe mày nói đâu, giải thích chi mất công. Nó nhìn anh lạnh lùng nói rồi đi thẳng thì bị anh kéo lại. Mày, mau xin lỗi bạn đi, Khang nhất quyết không để nó đi, lạnh giọng nói. Anh phải bắt nó dừng lại những việc làm ngu ngốc này. Không sai, sao phải xin lỗi, cố tình làm người khác ngã mà còn cứng đầu à, xin lỗi mau. Không thích, bỏ ra, nó cắn vào tay anh rồi bỏ đi luôn. Mày, lần nào cũng thế, ngu dốt, Linh đẩy Khang ra chạy theo nó. Khang đành phải đi đến đỡ nhỏ kia nên thay mặt nó xin lỗi. Anh không ngờ nó đã sai còn cứng đầu không chịu nhận lỗi, anh nhất định phải dạy dỗ lại nó. Có lẽ nó đã được anh nuông chiều quá rồi. Cách chương.